Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 447, Hắc Thạch Pháp Sư, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy này hợp đồng, trả lại là mình buộc Hàn Tư Dĩnh kính nghĩ vậy, Tô Nhiên Tâm lần nữa ngói lạnh rồi nhắn không nghĩ tới, chính mình thật có thể đủ đạt được mai này trong truyền thuyết đan dược mà còn đã giảm bớt đi tầm mộng kính biến ảo trình tự. Để cho Tô Nhiên không thể tin được chính là, lại cứ như vậy vô cùng đơn giản lấy được, nhớ ngày đó tại vãng sinh cửa, đạt được chuôi này tầm mộng kính hao phí bao nhiêu thời gian, đã trải qua bao nhiêu sinh tử, mới may mắn lấy được lại nhiều lần, so hiện tại, quả thật như đang ở trong mộng. Được rồi, đi một bước nhìn một bước a, chung quy viên thuốc này bị phong ấn, thuộc tính thể hiện không đi ra, đồng thời này tạo hình cùng tầm mộng kính một chút biên cũng không dính, không có mấy người chơi hội ý thức được viên thuốc này chính là do tầm mộng kính biến ảo mà thành, Hàn Tư Dĩnh lại không có tiếp xúc qua tầm mộng kính, chỉ cần mình không nói, nàng chắc có lẽ không biết. Tô Nhiên lẩm bẩm nói, mà Tô Nhiên nhớ tới mình đã đem vạn năng bí tịch cho sử dụng trong chớp mắt lúng túng. Hắn không biết này có tính không là vi phạm với hợp đồng. Không đúng, đây hết thảy đều là tại hệ thống giám sát và điều khiển hạ hợp lý sử dụng, điều này nói rõ, hắn một cử động kia là hệ thống ngầm đồng ý cũng không tính vi phạm hệ thống ý chí. Bảo Dương cũng mở, boss cũng giết đã xong, có thể nhiệm vụ này nên như thế nào tiếp tục tiến. Tô Nhiên vẫn chưa nói xong, liền kinh ngạc phát hiện cái kia bị hắn mở ra kim Bảo Dương, không biết lúc nào đã sớm đổi mới mất, thay vào đó, là một cái hình vuông địa động loáng thoáng còn có thể thấy được cái thang bộ dáng. Nguyên lai tầng thứ 3 nhập khẩu ẩn nấp ở kim Bảo Dương phía dưới. Tô Nhiên mừng rỡ nói, vừa định chỉ huy phân thân đi thăm dò một chút lòng đất tầng 3 ẩn tàng nguy hiểm, chỉ huy một lần không có bất kỳ phản ứng. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới phân thân của hắn cốt gấu đã sớm cúp, đồng thời vẫn còn ở kỹ năng bên trong làm lạnh vô pháp triệu hoán. Này trí nhớ như thế nào như thế hỏng bét, Tô Nhiên trong lòng có chút ngưng trọng nghĩ đến. Hắn không biết loại này ký ức suy yếu bệnh trạng là bệnh tình của mình mang đến, còn là chơi cái trò chơi này di chứng. Chung quy lúc trước tại hắn bệnh tình nghiêm trọng nhất thời điểm, cũng không có xuất hiện ký ức sói mòn bệnh trạng, từ thành tích cuộc thi thượng liền có thể nhìn ra. Hiện tại ngược lại tốt rồi, bệnh tình ngược lại là kiềm chế, lại là xuất hiện càng ngày càng rõ ràng quên đi chứng. Đây chính là quá độ dùng não nguyên nhân. Tô Nhiên đi qua phân tích cho ra chấm dứt luận, phong phú giấc ngủ có thể cho trong cơ thể tất cả đại cơ quan nội tạng bao gồm đại não đạt được tốt nhất nghỉ ngơi, mà nằm ở trong máy chơi game, có thân thể lấy được nghỉ ngơi, có thể đại não vẫn còn ở một khắc không ngừng cao tốc vận chuyển. Đổi lại người bình thường mà nói cũng không hề phát giác được có cái gì bất đồng, mà không như chính mình, đối với trí nhớ càng mẫn cảm người tài năng phát giác được loại này dị thường. Xem ra, buổi tối có phong phú giấc ngủ, góc truyện audio.com. Tô Nhiên cực kỳ nghiêm túc nói, hắn đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính từ khi hắn có được máy chơi game, liền không còn có như thường ngày đồng dạng ngủ qua cảm giác, đại não tuy một mực ở vào hưng phấn trạng thái, liền một tia cảm giác uể oải đều không có xuất hiện qua, thế nhưng từ nơi này từ từ suy yếu ký ức nhìn lại cũng đủ để khiến cho Tô Nhiên cảnh giác. Trong lòng có so đo Tô Nhiên, tại hệ thống trợ thủ bên trong cài đặt lock cao nhắc nhở chỉ mong đại não lấy được đầy đủ nghỉ ngơi, này đột nhiên sinh ra ký ức suy yếu bệnh chẳng có thể có được hữu hiệu giảm bớt a, không có phân thân, khuyết thiếu dò đường tử sĩ thật sự là bất tiện. Kê tờm kia khói độc. Tô Nhiên nhìn xem dưới chân kia sâu thẳm địa động, trong nội tâm nhiều chút thấp thỏm, nhưng nghĩ đến khói độc thời điểm, Tô Nhiên trong chớp mắt nhớ tới, có món bảo vật bị hắn cho bỏ sót. Muôn đời xá lợi, hấp thu nhiều như vậy độc tố, cũng không biết muôn đời đại xà đối với hắn hảo cảm độ đến bao nhiêu, nếu có thể triệu hoán đi ra tuyệt đối là sông cửa một đại trợ lực. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên móc ra này khỏa thần kỳ xá lợi tử, mang theo ánh mắt kỳ vọng, nhìn về phía muôn đời xá lợi thuộc tính giá trị. Không phải chứ, như vậy tức muôn đời đại xà hảo cảm độ mới tới 95, chỉ kém chỉ là 5 điểm là được rồi, thật sự là đáng tiếc. Tô Nhiên phiền muộn nói đến, nếu như bây giờ có thể cầm muôn đời đại xà cho triệu hoán đi ra kia nhiều lắm phong cách a, đã không còn dựa vào Tô Nhiên chỉ có thể tự mình hạ xuống sông vào một lần, vì bảo hiểm để đạt được mục đích Tô Nhiên từ dưới háng móc ra vô địch kim thạch siết thật chặt trong tay, từ từ theo cái thang đi xuống. Đều Tô Nhiên an toàn rơi xuống địa hắn một mực treo lấy tâm lúc này mới thả lại trong bụng. Những thứ này là cái gì đồ chơi? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện tại đây tầng 3 trong không gian, có lớn nhỏ không đều hòn đá màu đen, lộn xộn phố đầy đất trừ đó ra, không có vật khác. Mà những cái này hòn đá màu đen đến cùng truyền nguy hiểm gì tin tức Tô Nhiên trực tiếp không hiểu nổi, trong lúc nhất thời cả tầng không gian bầu không khí bị đè nén lên. Đông, đông, 5 con tử linh khô lâu từ cửa động trực tiếp nhảy xuống tới trung thành thủ hộ tại Tô Nhiên bên người, trình độ lớn nhất bảo hộ lấy chủ nhân an toàn. Tô Nhiên cũng sẽ không tại đây ngồi chờ chết, hắn chỉ huy 5 con khô lâu hướng phía trước dựa vào chính mình mấy khối gần nhất tảng đá đi đến. Trước mắt những cái này thạch khối tương đối nhỏ, cho dù có cái gì dị biến cũng có thể khống chế ở, chỉ là, khiến Tô Nhiên kinh ngạc là, này mấy cái khô lâu đi đến phụ cận, những cái này thạch khối còn không có bất kỳ phản ứng nào, tùy ý khô lâu từ bên người đi tới. Hại ta Bạch khẩn trương, nguyên lai là phô trương thanh thế. Tô Nhiên cảm giác chính mình có chút chuyện bé xé ra to, hắn đi lên trước từ trên mặt đất tiện tay nhặt lên một khối hắc thạch đầu, dùng sức nhéo nhéo, này mới phát hiện, này thạch khối phẩm chất tương đối cứng rắn, so với bình thường tảng đá hơi trọng, hoàn toàn dò xét không ra này thạch khối thuộc tính, bắt đoán không ra này thạch khối rốt cuộc là làm gì vậy dùng. Trước thu lại, vạn nhất là cái gì cao phẩm chất tài liệu luyện khí kia chẳng phải phát đạt. Góc chuyện audio.com Tô Nhiên bàng quang không gian vô hạn, tự nhiên không quan tâm nhiều trang điểm hòn đá màu đen, tại kiên định ý nghĩ, Tô Nhiên liền đem trong tay này khối hòn đá màu đen hướng dưới háng lấp đầy. Đinh, nên vật phẩm vì cảnh tượng đạo cụ, vô pháp chứa vào tồn trữ trong không gian. Hệ thống kia thanh âm lạnh như băng hợp thời truyền đến, phá vỡ Tô Nhiên ngây thơ ý nghĩ. Trả lại lấy vì là vật gì tốt nguyên lai không có tác dụng gì. Tô Nhiên có chút buồn bực nguyên lai là dùng để chờ sức cảnh tượng, trách không được không thấy được có cái gì thuộc tính giá trị. Sau đó, Tô Nhiên cầm trong tay không có cái gì giá trị thạch khối ném xuống đất cùng hắn triệu hoán khô lâu một chỗ, dẫm lên hắc sắc thạch khối đi về phía trước. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên đi đến chỗ này trong không gian thời điểm, dị biến phát sinh. Rầm ào ào, một hồi động tĩnh, 5 con tráng kiện thạch đầu nhân từ thạch trong đống chui ra, không có bất kỳ lời dạo đầu, liền hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này ngốc không qua. Không tốt, soát quái. Tô Nhiên thấy vậy đột phát tình huống, cũng không có tự loạn trận cước, hắn đầu tiên là chỉ huy 5 con triệu hoán khô lâu nghênh đón tới, chính mình thì lơ lửng tại không trung, lấy tránh thoát kia tiềm ẩn nguy hiểm, hắn không biết những cái này thạch trồng chất phía dưới đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu tảng đá quái, còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mượn này thời cơ Tô Nhiên thừa dịp này mấy cái thạch đầu nhân cùng triệu hoán khô lâu giao chiến chỉ kịp đem chúng thuộc tính giá trị cho nhìn cái thông thấu. Hắc thạch quái, LV 25 khí huyết, 600 công kích, 116, 127 phòng ngự, 55 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, nện búa nhất đem toàn thân lực lượng tập trung ở trên thạch chùy cho mục tiêu trọng kích. Công kích, 30, bạo kích, 2, có tỷ lệ nhất định, kích choáng, thời gian duy trì 2 giây. Bị động kỹ năng, cứng cỏi một trời sinh thạch thể, phòng ngự. 100, nhanh nhẹn 2, nguyên lai là 25 cấp tiểu quái, không đủ gây sợ. Trách không được này mấy cái hắc thạch quái chạy đần như vậy vụng về, nguyên lai trời sinh liền giảm 2 điểm nhanh nhẹn cũng thật là đáng thương. Tô Nhiên đạp không vài bước đi tới triệu hoán đỉnh đầu của khô lâu, vừa muốn xuất thủ tương trợ, đột nhiên phát hiện, này mấy cái triệu hoán khô lâu dựa vào chính mình yếu ớt không xương, đi đối kháng những cái này tảng đá cấu thành to con, lại không rơi vào thế hạ phong, chỉ bất quá những cái này hắc thạch quái có được. Kích choáng, kỹ năng, điều này làm cho triệu hoán khô lâu có chút bị động. Không muốn trì hoãn thời gian Tô Nhiên móc ra bảo bối thiên lôi châu, trong chớp mắt kích phát một đạo kiếp lôi, hướng phía trong đó một cái hắc thạch quái oanh tới. Răng rác, 330, kiếp lôi nổ vang, trực tiếp tiêu diệt này hắc thạch quái 1-2 huyết, hắc thạch quái tuy có được trời sinh thạch thể, nhưng là chịu không được như thế cuồng bạo lực đạo, bị đánh bay ra ngoài. Bạo lực, Tô Nhiên không có chút nào lưu tình, căn cứ tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, kiếp lôi liên tục kích phát tại triệu hoán khô lâu phối hợp, rất nhanh liền đem chút cản đường hắc thạch quái đánh chết cái sạch sẽ. Tại không có quái vật ngăn cản, Tô Nhiên chỉ huy này 5 con triệu hoán khô lâu tiếp tục bước tới, mà hắn thì treo trên bầu trời theo sát phía sau, để ngừa còn có quái vật đột nhiên đánh lén. Góc chuyện audio.com Liền tại bọn hắn sắp đi đến tầng 3 không gian phần cuối thời điểm, mặt đất phủ lên tảng đá đột nhiên ầm ầm chấn động lên, 5 con triệu hoán khô lâu nhận lấy liên quan đến, khống chế không nổi thân thể cân đối, ngã trên mặt đất. Mà liền vào lúc này, đầy đất thạch khối như là nhận lấy từ lực triệu hoán, tự hành dâng lên, siêu bắn về phía cùng một cái địa điểm. Quá trình này rằng co không có vài giây đồng hồ, mặt đất liền chồng chất nổi lên một tòa cao lớn hòn đá màu đen sơn phong hiểm trở uy thế khổng lồ thấu thể, nguy hiểm khí tức nồng đậm làm cho người không dám đơn giản tới gần. Lại đây này một bộ còn có hết hay không sao? Tô Nhiên thấy như vậy một màn rất là quen thuộc, cùng xích luyện vương xà xuất hiện phương thức vô cùng tương tự, không cần đoán cũng có thể biết đây là sắp có thủ quan boss xuất hiện dấu hiệu, thế nhưng, này xuất hiện phương thức có thể hay không đổi một lần. Xuất hiện thị giác mỏi mệt đều, nhưng lại tại Tô Nhiên trong nội tâm độc miệng thời điểm, chỗ này vừa mới hình thành hắc thạch sơn trong lúc bất chợt một hồi lay động, bành một tiếng, một cái đại thủ liền từ đỉnh núi đưa ra ngoài, sau đó là đầu lâu, thân thể, lại càng về sau hai chân, cuối cùng trực tiếp ngồi ngay ngắn ở hắc thạch sơn. Ta đi, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, hắn phát hiện có thể thu hồi chính mình vừa rồi ý nghĩ, này boss xuất hiện phương thức là cỡ nào cá tính, một cái hình thể hắc thạch khổng lồ quái từ tảng đá trong đống khó khăn leo ra, liền cùng khó sinh tựa như thật vất vả sinh ra tới còn phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, liền hỏi ai không phục. Thừa dịp chiến đấu còn không có khai hỏa, Tô Nhiên kia một đôi hỏa nhãn kim tình liền quét hình hướng hắc thạch quái boss, rất nghiêm túc tra xét nổi lên thuộc tính của nó. Trung quy chỉ có biết này boss thủ đoạn công kích, vậy kế tiếp liền chiến đấu mới có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hắc thạch pháp sư, bạch ngân boss, LV25 khí huyết, 3500 ma công, 176. 185 phòng ngự, 135 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, khống thạch nhất điều khiển nam châm, tại ma lực lôi kéo, công kích đơn thể mục tiêu. Ma công tăng thêm 30, bạo kích. 1. Đánh lui. 1. Loạn thạch phun trào nhất tiêu hao 1 năm ma lực điều khiển đại lượng thạch khối công kích quần thể mục tiêu. Phạm vi công kích 5x5, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 75. Thạch thuẫn nhất điều khiển nam châm hình thành một đạo tấm chắn, phòng hộ bản thân. Phòng ngự 50, miễn dịch bạo kích hiệu quả, thời gian duy trì 1 phút đồng hồ. Bị động kỹ năng, trời sinh thạch thể nhất phòng ngự. 150, nhanh nhẹn 2. Thạch liệu nhất đương khí huyết hạ thấp 10, phía dưới có tỷ lệ nhất định thôn phệ nam châm trị liệu bản thân, gia tăng 5. Khí huyết, Tô Nhiên xem hết này hắc thạch khổng lồ quái boss, không thể tin được lại nhìn một lần, rồi mới miễn cưỡng tiêu hóa sự thật này. Huy vũ hùng tráng, bá khí 10 phần hắc thạch quái, dĩ nhiên là một cái pháp sư lưu quái vật. Thật sự là bạch mù bộ dạng này hào thân thể. Bất quá, này hắc thạch pháp sư lực phòng ngự cũng quá kinh khủng a, bị động kỹ năng lại vượt mức kèm theo 150 phòng ngự. Đây quả thực là ăn gian, còn có thạch thuẫn kỹ năng, này hắc thạch quái boss tối cao phòng ngự lại đạt đến kinh khủng 427. Cứng rắn cùng tăng đồng dạng, ai có thể đánh động? gocchuyenaudio.com, phòng ngự việc này tạm thời không đề cập tới, này boss lại còn có thể trị liệu chính mình, quả thực là hèn mọn bỉ ổi một đám. Muốn biết rõ, đây chính là 20 cấp nội dung nhiệm vụ, xuất hiện bạch ngân boss, ai có thể xông qua được đây? Cũng khó trách Hàn Tư Dĩnh tìm không ít tiểu hào, sừng sốt vô pháp qua cửa nhiệm vụ này, Tô Nhiên cảm giác nhiệm vụ này chính là một cái xa hố, là vương đạo người mượn tầm mộng kính vì gào thét đầu, dùng tốt tới vơ vét của cải công cụ. Này hệ thống cũng quá hèn hạ âm hiểm a, không biết xấu hổ. Bất quá ngươi có trương lương của ngươi mà tính, ta có qua của ta tường bậc thang. Phòng ngự 427 làm sao vậy, người anh em đồng dạng phá ngươi phòng. Động thủ, Tô Nhiên không chần chờ chút nào, liền kích phát một đạo kiếp lôi, đột nhiên bổ về phía này đang ngồi lấy cùng thần côn tựa như hắc thạch quái boss. Về phần Tô Nhiên 5 con triệu hoán khô lâu, hắn cũng không trông cậy vào có thể cho này bạch ngân boss tạo thành làm thương tổn, nhưng vẫn là chỉ huy chúng công hướng này đứng ở hắc thạch sơn đỉnh bạch ngân boss, chung quy bao nhiêu trả lại có thể tạo được điểm quấy nhiễu công kích tác dụng, đây cũng là không tệ. Răng rác, 220, kiếp lôi tốc độ công kích cực kỳ mau lẹ, hắc thạch pháp sư còn chưa kịp phản ứng đã bị bổ vào đầu lâu tạo thành thương tổn không nhỏ, đồng thời xui xẻo bị mê muội tại đương trường. Xinh đẹp, thiên lôi châu dựng lên công đầu, một kích thực hiện được, Tô Nhiên lập tức đổi lại cái kia vô cùng sắc bén trang bị. Hóa vàng mã, giống như ám khí, vuốt vuốt công hướng hắc thạch pháp sư. Bành bành bành, 200, tại đã gặp phải liên tục 3 lần hóa vàng mã công kích, hắc thạch pháp sư cuối cùng từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục lại, thẹn quá hóa giận nó oa oa kêu to to lớn, tảng đá thủ trưởng liên tục huy vũ, một khối nam châm lơ lửng tại trước người của nó, hăng hái hướng phía Tô Nhiên phương hướng vọt tới. Tô Nhiên đã sớm phòng chuẩn bị tốt này bạch ngân boss khống thạch kỹ năng, ngay tại nam châm phát động trong chớp mắt, hắn đã sớm hướng phía một bên trốn đi, rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi này đạo công kích từ xa. Mà liền vào lúc này, triệu hoán khô lâu cũng đã leo tới hắc thạch sơn đỉnh, vây quanh hắc thạch pháp sư bổ chém lại. LT content, GT, cách chương.